cảm giác giống như biến thành tiểu tiên nữ trong cung Cửu Thiên Huyền. Chỉ cần dựa vào Tam ca ca thì sẽ không còn đau nữa. Muội không có giả bộ ngủ, đó là do muội đang chìm đắm trong cảm giác mỹ diệu, không thể tự kềm chế. Lục Vô Nghiên trừng mắt nhìn con bé, thật khéo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Cẩn Chi lập tức thở hắt ra, mím mím môi cúi đầu, lầm bầm. Nếu muội ngủ thiếp đi, Tam ca ca sợ đánh thức muội, sẽ không nỡ đẩy muội ra thôi. Cách chương.